Vương Phi 13 tuổi, chương 315, quỷ bí cây cối 9, góc truyện audio.com, theo không kịp cước bộ của nàng, như vậy nàng sẽ không chút lưu tình mà bỏ lại họ, không phải bắt tay hợp tác mà là một mình đối mặt. Nàng sẽ không để bất kỳ ai làm liên lụy đến bước đi của nàng. Hơi hơi nhíu mày, Hiên Viên Triệt vươn tay nắm lấy tay Lưu Nguyệt. Hắn không thích cảm giác này, rất cô độc, rất nặng nề. Mới vừa cực dịch chiết. Bình thường Lưu Nguyệt đều khéo đưa đẩy, nhưng mỗi khi sâu thẳm nội tâm nàng lóe lên, hắn thấy rõ, là cô độc còn hơn cả hắn. Sự cô độc ấy, từ sau khi có hắn, đã trở nên nhạt hơn rất nhiều, nhưng vừa tiến vào nơi này, hơi thở Lưu Nguyệt lại thay đổi. Cái loại thị huyết nặng nề như vậy bao phủ hết thảy, làm cho Lưu Nguyệt ngày càng lãnh huyết. Khẽ cau mày, đột nhiên đi lên, nhìn vào ánh mắt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt cười rạng rỡ, nhéo nhéo chóp mũi Lưu Nguyệt cười nói. Khẩu cứng tâm mềm, cảnh cáo bọn họ là được rồi, đối đãi với người nhà và huynh đệ, không cần giả bộ thanh sắc câu lệ. Bọn họ tự hiểu được, ôm đạm trong lời nói như gió xuân bay tới thực nhẹ, nhưng lại mang theo tình cảm mà người ngoài khó có thể hiểu. Lưu Nguyệt nghe vậy hơi sừng sốt nhìn chăm chú Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt hiểu được nàng, ánh mắt hắn lộ ra sự hiểu rõ, đôi tay ấm áp lại truyền đến sự quan tâm sâu sắc. Sự lo lắng trong mắt lộ hết ra ngoài, hắn lo lắng cho nàng. Nàng biết vừa bước vào đây, bao quanh nàng là khí tức hắc ám, mà hơi thở này, Hiên Viên Triệt đã nhận ra. Nàng đã khống chế, nhưng hiển nhiên vẫn có dao động. Cây cối nhiệt đới, làm cho nàng có cảm giác không tốt, vừa đi vào nơi tương tự rừng Amazon này, tâm tình của nàng không thể nào tốt được. Hoàn cảnh tương tự, làm cho nàng nhớ rõ năm đó, nàng thoát ra như thế nào, là sát phạt, sát khí tuyệt đối, là hủy diệt hết thảy mọi sinh mệnh rồi mới đi ra. Sâu trong đáy lòng là một mảnh đen tối, ở hoàn cảnh tương tự này không ngừng gợi lại, nàng hiện tại có thể khống chế không bị cảm xúc lấn áp, nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Cách chương.